bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, sắt thép trực nam mị lực. Phía trước Simi Ken còn cảm thấy sinh hoạt trở nên đơn điệu không thú vị. Không nghĩ tới vừa mới qua đi không bao lâu liền trở nên bận rộn. Ban ngày phải ở nhà rèn luyện thể năng cùng luyện tập cương thiết chi huyết. Buổi tối lại muốn đi sân huấn luyện tiếp thu hai nữ nhân trà đạp. Kanzaki Jin mặc đơn binh tác chiến hệ thống đối hắn cuồng loạn. Takeda Masumi thì là dạy bảo hắn các loại đặc chủng tác chiến kỹ xảo. Nữ nhân này không đơn thuần là bác kích cao thủ, cũng là một tên xuất sắc đặc chủng tác chiến chuyên gia. Rừng cây sinh tồn người phóng khoáng. Đang huấn luyện quá trình bên trong, các loại, thương thuật cộng 1, đao thuật cộng 1, ẩn núp cộng 1, tình báo thu thập cộng 1, bỏ đi đầu có thể ăn cộng 1, các loại nhắc nhở cũng đi theo xuất hiện. Simi Ken hiện tại đã hiểu rõ, chỉ cần là đang huấn luyện trạng thái dưới, vô luận huấn luyện cái gì, đều có thể được đến độ thuần thục đủ nhiều liền có thể thu hoạch được kỹ năng. Kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất sẽ không vượt qua học tập nội dung. Ví dụ như Simi Ken hướng Takeda Masumi học tập bác kích. Bác kích kỹ năng đẳng cấp liền sẽ không vượt qua Takeda Masumi. Nhiều nhất ngang hàng, trừ phi hắn có khả năng tìm tới một cái mạnh hơn bác kích cao thủ. Trước mắt mà nói Takeda Masumi là thích hợp nhất. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là tìm không được một cao thủ khác đến dạy hắn. Không biết có phải hay không là ảo giác, Simi Ken luôn cảm giác Takeda Masumi thái độ đối với chính mình tựa hồ nhiệt tình không ít. Huấn luyện lúc thân thể tiếp xúc cũng biến thành thường xuyên. Nữ nhân này, sẽ không phải muốn ủi ta viên này như nước trong veo rau xanh à. Takeda Masumi còn tưởng rằng Simi Ken tuổi nhỏ ngây thơ vô tri. Nhưng lại không biết hắn tuổi trẻ thể xác xuống cất giấu một cái LSP linh hồn. Takeda Masumi cái mông một vểnh lên Simi Ken liền xem thấu âm mưu của nàng. Nhưng Simi Ken cũng không nói phá. Takeda Masumi dù sao cũng là cái đại mỹ nữ. Tại nàng tưởng rằng chính mình chiếm tiểu thịt tê tiện nghi mà đắc chí lúc. Thật tình không biết Simi Ken cũng tại chiếm nàng tiện nghi. Theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Liền mỗi một ngày nhàm chán huấn luyện đều trở nên sinh động thú vị. Vì thế, Simi Ken còn đem đi học thời gian đổi thành hôm sau mới đi một lần. Bởi vì Kanzaki Jin chiến thuật câu cá còn không có thành công. Mặc dù câu đi lên Mizuno Mirai đầu này cho không ngốc cá. Nhưng căn bản cha không được cái gì vật hữu dụng. Tư liệu của nàng bị người là ẩn giấu đi. Tại bộ đối sách bên trong cũng là bí mật. Kanzaki Jin điều tra hai ngày sau đem một phần đơn giản tư liệu đưa cho Simi Ken. Phía trên ghi lại Mizuno Mirai tuổi tác, trung học đệ nhất cấp và cao trung đi học trải qua. Ở tại một chỗ chứ danh khu nhà giàu. Chủ yếu nhất gia đình bối cảnh cùng quan hệ nhân mạch đều không có. Simi Ken sau khi xem xong nhổ nước bọt nói. Loại sự tình này ta hoa 2 phút đồng hồ hỏi nàng đều có thể hỏi ra. Người nhưng dùng 2 ngày. Đây chính là bộ đối sách siêu cấp tân tinh Kanzaki Jin năng lực sao? Phun ra, người cho rằng ta xem như thực tập sinh tại bộ đối sách bên trong quyền hạn rất cao. Kanzaki Jin căm tức chừng mắt liếc hắn một cái. Mặc dù không biết rõ thân phận chân thật của nàng, nhưng ít ra có thể xác định không phải chúng ta muốn tìm người. Có thể nàng hiện tại mỗi ngày quấn lấy ta. Người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Simi Ken hiện tại mỗi ngày đi học đều có thể đụng phải Mizuno Mirai chế tạo ngẫu nhiên gặp. Ta cũng không phải là mụ mụ ngươi. Tại sao muốn thay ngươi cân nhắc loại vấn đề này? Kanzaki Jin nghĩ như vậy. Lời nói ra nhưng là trào phúng. Cô nương này tuổi còn trẻ liền mắt bị mù. Làm sao sẽ coi trọng ngươi loại này sắt thép trực nam? Simi Ken cười ha ha một tiếng. Chỉ có ngươi loại này chưa qua phải trái tiểu nữ hài mới không thể nào hiểu được sắt thép trực nam mị lực. Kanzaki Jin hai tay ôm ngực, cười lạnh nói. À, sắt thép trực nam còn có mị lực. Ngươi nói nghe một chút. Simi Ken đối nàng dựng thẳng lên một ngón tay. Sắt thép đại biểu cho cứng rắn, trực nam đại biểu cho chiều dài. Dò hỏi cái nào nữ hài không thích, Kanzaki Jin trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Thật lâu mới hỏi, cái kia sắt thép trực nữ đâu? Simi Ken cười vỗ vỗ lồng ngực của nàng. Ngươi không biết bần nhũ nữ hài một mực được xưng là tấm thép. Ngươi loại này quy mô đương nhiên không tính. Kanzaki Jin cúi đầu nhìn thoáng qua. Xoay người đi đem đơn binh tác chiến hệ thống mặc vào. Nhắm ngay Simi Ken bắt đầu điên cuồng công kích. Đừng chạy, ngươi cái này hỗn đản. Hôm nay ngươi ta chỉ có thể sống một cái. Ngoặc kép, Simi Ken không phải đang khoác lác. Mizuno Mirai đối hắn dây dưa. Xác thực rất để người nhức đầu. Mấu chốt là cái này muội tử cũng không chết ra lại mặt. Nàng chính là mỗi ngày chế tạo một lần ngẫu nhiên gặp. Cùng Simi Ken trò chuyện vài câu. Thấy tình thế không ổn liền đi. Để Simi Ken muốn đem nàng đuổi đi đều không có mượn cớ. Tiền bối, thật là đúng dịp a. Lại gặp mặt, quả nhiên, nhắc Tào Tháo liền đến. Mizuno Mirai một mặt cười hì hì ở phía trước nhảy ra. Bất quá lần này nàng cách Simi Ken khoảng cách có chút xa. Để tránh lại bị hắn cho một quyền quật ngã. Là ngay thẳng vừa vặn. Người tại sao lại ở chỗ này? Simi Ken hững hờ mà hỏi. Nhìn xem lần này Mizuno Mirai có thể nói ra cái gì, ngẫu nhiên gặp lý do. Mizuno Mirai rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Lập tức trả lời. Ta sau khi tan học không cẩn thận lạc đường. Không nghĩ tới sẽ đụng phải tiền bối. Thật là đúng dịp a, Simi Ken cũng sẽ không cho nàng lưu mặt mũi. Trực tiếp chọc thủng. Ngươi học tập ai chi tư lập cao giáo cách ta trọn vẹn một chặng đường xa như vậy. Cái này đều có thể lạc đường. Ngươi là tàu điện ngầm thành tinh sao? Ai nha, ngươi không cần chọc thủng nhân ra nha. Mizuno Mirai hai tay ôm đỏ rực khuôn mặt. Nàng mấy ngày nay cùng Simi Ken đã gặp nhiều lần mặt. Lá gan cũng bắt đầu lớn. Tiền bối, ta cuối cùng có tiền. Hôm nay liền mời ngươi ăn cơm đi. Xem như là cảm ơn. Đồng thời nàng công viên trò chơi vé vào cửa cùng rạp chiếu phim vé vào cửa. Cũng đã mua tốt. Hôm nay nhất định muốn cùng Simi Ken trở thành bằng hữu. Simi Ken nghe đến Mizuno Mirai nói mình có tiền. Cũng là hai mắt sáng lên. Hướng nàng vươn tay. Ăn cũng quá phiền toái. Người đem tiền cơm quy ra thành tiền mặt cho ta liền được. A, Mizuno Mirai trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này cùng dự liệu hoàn toàn không giống a. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tại Simi Ken thúc giục bên dưới. Mizuno Mirai do dự dự móc ra chính mình hồng nhạt ví tiền nhỏ. Rút ra một nửa tiền đưa cho Simi Ken. Nàng cảm thấy Simi Ken là đang nói đùa với mình. Nam sinh làm sao có ý tứ hướng nàng loại này nữ sinh xinh đẹp đòi tiền đây. Cái kia cũng quá không có mặt mũi đi. Sau đó Simi Ken hướng nàng chứng minh mặt mũi mới đáng giá mấy đồng tiền. Hắn trực tiếp đem tiền nhận lấy. Tiêu sái quay người rời đi. Tốt, hai chúng ta rõ ràng. Về sau đừng đến tìm ta. Liền Kanzaki Jin đều điều tra không ra Mizuno Mirai thân phận bối cảnh. Simi Ken cũng không muốn cùng nàng có cái gì liên lụy. Miễn cho bị cuốn vào cái gì hào môn ân oán loại hình chuyện phiền toái. Tại Simi Ken đi xa về sau, Mizuno Mirai còn lưu tại nguyên chỗ trong gió lộn xộn. Mãi đến một cái hầu gái theo chỗ tối đi tới. Mizuno Mirai mới một cái bổ nhào vào trên người nàng. Gào khan. Haruyuki, ta lại thất bại a. Lại một đêm kịch liệt sau khi kết thúc huấn luyện. Simi Ken mở ra xe máy một mình về nhà. Hắn đem xe dừng ở dưới lầu trọ chỗ đậu. Khóa lại phía sau khẽ hát đi vào chung cư bên trong. Xung quanh vừa bắt đầu còn có ánh đèn. Nhưng ánh đèn dần dần biến mất. Làm Simi Ken chú ý tới dị thường lúc. Người đã ở tại một vùng tăm tối bên trong. Thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh. Một cái soái khí người trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện tại Simi Ken phía trước cách đó không xa. Người trẻ tuổi mặc tao bao hồng nhạt âu phục. Trên mặt còn có tinh xảo trang dung cùng bông tai. Hắn một mặt mỉm cười. Nói với Simi Ken, tay trái của ngươi ngón giữa sẽ gãy mất. Lạch cạch một tiếng. Simi Ken ngón giữa tay trái lên tiếng trả lời mà rơi.